Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, bồi hay không bồi ta ngủ năm. A, tắm rửa. Tiểu thỏ sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, người không phải mới vừa tắm rồi sao? Trình Chi Ngôn thân ảnh dừng một chút, lời gì đều không nói, liền như vậy trực tiếp đi vào phòng tắm. Đợi đến hắn hướng tốt tắm từ trong phòng tắm đi ra thời điểm, tiểu thỏ đã sớm bọc lấy chăn mền thổi điều hòa không khí ngủ thiếp đi. Mắt thấy cái này kẻ cầm đầu ngọt ngào như thế mà ngủ tại giường lớn trung ương, Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay dùng sức bóp một cái nàng phấn nộn gương mặt. Cách nàng lớn lên còn có rất lâu a. Ai, sáng ngày thứ hai 7:30, tất cả du khách đã toàn bộ tại trên xe buýt tập hợp, chuẩn bị lái xe hướng về An Cát Đại Biển Trúc phương hướng tiến lên. Hướng dẫn du lịch cầm trong tay microphone, nửa tựa tại xe buýt phía trước cõng trên ghế. Kỷ Lý Oa Lạp giới thiệu lớn Biển Trúc lai lịch cùng đều có cái nào truyền hình điện ảnh tác phẩm là ở chỗ này quay chụp. Mạt, hắn cầm một chai nước suối, rầm rầm sau khi uống vài hớp, rốt cục tại Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ bên cạnh, cách một cái lối đi nhỏ, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tiểu thỏ quay đầu đi nhìn hướng dẫn du lịch, đại khái là bởi vì mỗi ngày đều muốn dẫn đoàn nguyên nhân. Hắn làn da phơi đen kịt, một đỉnh màu đỏ cơ quan du lịch mũ lưỡi chai cài lại trên đầu, lộ ra hắn nguyên bản là mặt tròn tròn hơn. Đại khái là phát giác được tiểu thỏ đang đánh giá hắn, hướng dẫn du lịch hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng, thuận miệng hỏi, thế nào, đêm qua ngủ được vẫn khỏe chứ? Rất tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, nàng xác thực ngủ được rất tốt. Từ lúc nước chanh ca ca đi tắm rửa về sau, nàng nghe cái kia ào ào ào tiếng nước, bất chi bất giác liền ngủ mất, sau đó một giấc đến hừng đông, vậy là tốt rồi. Hướng dẫn du lịch cười hì hì gật gật đầu, đang chuẩn bị nói tiếp điểm lúc nào, ánh mắt đột nhiên rơi vào tiểu thỏ trắng nõn như ngọc trên cổ. Cổ nàng trơn bóng trên da thịt, có một cái không lớn không nhỏ chấm đỏ, ngay tại xương quai xanh cùng cái cổ tương liên địa phương. Úc, hồng như vậy ban thế nào thấy khá quen đâu. Hướng dẫn du lịch cau mày, vô ý thức ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn nhìn thoáng qua. Trình Chi Ngôn đôi mắt cụp xuống, nhìn thoáng qua tiểu thỏ trên cổ chấm đỏ, động tác tự nhiên tay giơ lên, ngón tay tại nàng trên cổ gãi gãi, thuận miệng hỏi, bị con muỗi cắn địa phương còn ngứa sao? A, tiểu thỏ liền giật mình, bị con muỗi cắn địa phương, nàng không có bị con muỗi cắn a. Trình Chi Ngôn lại là tiếp tục một mặt bình tĩnh thần sắc gãi cổ nàng, thanh âm ôn nhu nói, còn tốt sau nửa đêm ta giúp ngươi đem nhang muỗi đốt lên đến rồi. Bằng không thì còn không biết ngươi muốn bị con muỗi cắn bao nhiêu túi. A, tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hướng về Trình Chi Ngôn cười cười. Không có việc gì. Trình Chi Ngôn thu hồi tay mình, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Ha ha ha, nguyên lai là con muỗi cắn a. Hướng dẫn du lịch có chút lúng túng hướng về tiểu thỏ cười cười. Hắn liền nói sao, tiểu cô nương này thoạt nhìn còn vị thành niên bộ dáng. Trên cổ ấn ký không phải là dấu hôn a? Bằng không thì mà nói, cái này xuất ca được bao nhiêu phát rồi mới có thể hướng về như vậy nho nhỏ cô nương ra tay a? Tiểu cô nương lên năm thứ mấy a? Hướng dẫn du lịch dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dứt khoát cùng tiểu thỏ trò chuyện giết thì giờ. Nghỉ hè qua hết liền lên sơ nhất. Tiểu thỏ rất nghiêm túc hồi đáp. A a, đây là đi ra chơi chúc mừng một lần tốt nghiệp tiểu học a. Ân, ta nước chanh ca ca thuận tiện chúc mừng tốt nghiệp trung học. Tiểu thỏ cười híp mắt nói ra. Hai người là thân huynh muội a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.